Giả cán bộ, chương 396, 300 chữ, góc chuyện audio.com, bọn hắn đã dám yêu đương vụng trộm tại đó, nên nghĩ tới chuyện có thể sẽ bị người phát hiện. Lúc Dương Tử Hiên nói chuyện, ánh mắt lại ngắm bộ ngực đang rung rung của chú Thanh Nam, còn có cả bắp chân ẩn hiện dưới váy dài quá gối, bộ mông đầy vẻ thành thục vểnh lên theo đường vòng cung. Thời điểm hai người lao từ trên núi xuống, trong lúc vô tình, Dương Tử Hiên chạm vào mấy lần, coi như là lau chùi dầu nhớt mấy lần, biết rõ tính đàn hồi kinh người của cơ thể nàng. Căn cứ tin tức tố cáo tên thực và nặc danh quần chúng gửi đến, Phan Bách Văn bắt đầu góp nhặt một ít chứng cứ Mai Tụng làm việc không tuân theo quy định, chọn lựa vài phần tin tức tố cáo có trọng lượng. Trong đó còn có một phần tin tức là từ cảnh sát trong hệ thống công an thành phố An Thuyền. Dùng tên thực tố cáo. Tin tức tố cáo tin nói về vấn đề tìm người bảo lãnh và tiền đặt cọc hậu thẩm, trong lúc Mai Tụng đảm nhiệm cục trưởng cục công an, đã nuốt rất nhiều tiền đặt cọc của những người bảo lãnh hậu thẩm. Còn nêu ví dụ một bản án năm kia, lúc ấy bản án vẫn chưa điều tra rõ ràng, người trong cuộc giao 1 vạn đồng tiền đặt cọc để ra ngoài, đi tìm người bảo lãnh hậu thẩm, những số tiền này sau khi án kết thúc vốn nên trả lại 1 phần cho người trong cuộc nhưng cuối cùng 1 phân tiền cũng không trả. Phan Bách Văn biết rõ chuyện rất quan trọng, lập tức đi suốt đêm trở lại ban kỷ luật thanh tra tỉnh, để trình tin tức tố cáo cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên trực tiếp cầm tin tức tố cáo giao cho Trương Luân, đây chính là chứng cứ xác thực mà không phải tựa như bản thảo Đường Lập viết khi còn sống. Kia chỉ là chứng cứ gián tiếp, Trương Luân cùng Tôn Thanh Vân nói chuyện một chút, đồng ý lập tức áp dụng biện pháp tiến hành cách ly thẩm tra đối với Mai Tụng. Trên quan trường, mặt thường xuyên đều là lãnh đạo nói một câu, phía dưới đã chạy một đoạn rồi. Dương Tử Hiên giờ phút này cũng đang ở một trạng thái như vậy, Tôn Thanh Vân và Trương Luân nói chuyện, về sau, liền nói một câu, đồng ý áp dụng biện pháp đối với Mai Tụng. Nhưng làm sao để áp dụng biện pháp, tại tình thế gì mới áp dụng biện pháp, đều không nói rõ, điều này làm cho Dương Tử Hiên và Phan Bách Văn rất buồn rầu. Mai Tụng xuất thân là làm cảnh sát hình sự, lão cảnh sát nhiều năm, ý thức trinh sát cực kỳ mạnh mẽ, muốn áp dụng biện pháp đối với hắn, vừa phải phòng ngừa hắn đào thoát, thật sự là cực kỳ không dễ dàng. Dương Tử Hiên liền tìm đến Lương Quân Mi, Vương Tiểu Hoa, hai nữ cảnh sát sở trên tỉnh đến thảo luận ở trường hợp nào áp dụng biện pháp đối với Mai Tụng mới tốt. Buổi tối hắn phải về nhà, chúng ta liền canh giữ ở ngoài cửa nhà hắn là được rồi, hắn không đến mức không dám trở về nhà chứ. Vương Tiểu Hoa nói, Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng rồi nói, thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, Mai Tụng nhiều năm làm cảnh sát hình sự như vậy, sao có thể không có cảnh giác. Chỉ sợ đứng từ xa chứng kiến chúng ta đã quay đầu rời đi rồi. Hơn nữa ban kỷ luật thanh tra tỉnh phá án cũng không thể ẩn nấp như thế, tiểu khu hắn ở 4 phía đều là dân chúng bình thường, chúng ta tựa như một đống lưu manh, vây đánh một cán bộ quốc gia uy nghiêm ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta ở đâu? Uy nghiêm kỷ luật pháp quy đảng ở đâu? Có thể dẫn hắn tới một địa phương ít người thích hợp, ít nhất cũng có thể tại rời xa nơi nhiều quần chúng. Đây là mâu thuẫn bên trong, nên giải quyết nội bộ. Lương Quân Mi bắt chéo hai tay trước ngực, nhìn thấy ánh mắt Dương Tử Hiên có chút mập mờ nhìn chằm chằm vào hai chân của nàng, nhớ tới tình cảnh mấy ngày hôm trước tại thành phố An Thuyền bị trật chân, bị Dương Tử Hiên sờ soạng, tim đập như trống trong ngực bỗng nhiên gia tốc thêm vài phần, không dám nhìn con mắt Dương Tử Hiên, chân đi giày xăng. Đan đáng yêu rụt rụt vào bên trong. Đáy lòng Dương Tử Hiên cảm thấy hơi buồn cười, ngoài miệng lại nói, tôi sẽ bảo lão Phan cha về hành trình Mai Tụng trong ngày mai, nhìn xem Mai Tụng sắp sửa xuất nhập địa phương nào, chỉ cần tập trung vào mục tiêu các cô lập tức phối hợp với ban kỷ luật thanh tra tỉnh áp dụng biện pháp bắt giữ Mai Tụng. Tháng 6 thời tiết thay đổi bất thường, mới vừa rồi có lẽ là mặt trời chói chang, lập tức liền bắt đầu mưa to. Tâm tình La Trạch Minh có chút âm u đi tới văn phòng, vốn tưởng rằng Hoàng Văn Thanh dùng danh nghĩa văn phòng chính phủ tỉnh tiến hành phê bình đối với Dương Tử Hiên sẽ bị đánh ngã ý chí tinh thần sa sút. Nhưng vừa mới để cho thư ký đi ra ngoài nghe ngóng, mới biết được mấy ngày nay Dương Tử Hiên căn bản không để ý thông báo phê bình của văn phòng chính phủ tỉnh kia, ngoại trừ viết một phần văn tự kiểm điểm ngắn gọn 300 chữ đệ trình văn phòng chính phủ tỉnh ra, hắn coi như không có chuyện gì phát sinh. Kiểm điểm 300 chữ. La Trạch Minh nắm chặt tay thành quả đấm, nắm đến mức cảm thấy đau, phải biết rằng, lúc trước hắn bị đá ra khỏi Nam Hồ, đúng là đã viết bài văn kiểm điểm 1 vạn. Chữ, đệ trình cho Hoàng Văn Thanh, La Trạch Minh nhiều năm không ghi bản thảo, lúc ấy đúng là liên tục viết từ sáng đến lúc trời tối, mới cho ra bản kiểm điểm. Ngẫm lại, ngực La Trạch Minh liền cảm thấy đau. Tuy La Trạch Minh còn muốn tiếp tục nói xấu Dương Tử Hiên trước mặt Hoàng Văn Thanh, nhưng đạo lý hăng quá hóa dở, La Trạch Minh có lẽ là vẫn hiểu quan hệ giữa hắn và Hoàng Văn Thanh đã xuất hiện vết rách muốn chữa trị, nhất định phải từ từ, không thể quá xuất sắng. Hoàng Văn Thanh xác thực là rất giận, bò viên giấy kiểm điểm Dương Tử Hiên đặt ở trên mặt bàn thành một đống, ném vào trong giỏ rác tuy có đến 300 chữ, nhưng đều là nói nhảm, làm cho Hoàng Văn Thanh nhìn cũng không muốn nhìn. Hắn tạm thời không có biện pháp ngáng chân Dương Tử Hiên, hơn nữa hắn đường đường là một đại chủ tịch tỉnh, bực bội cùng. Một cán bộ cấp phó sở, nói ra cũng hạ giá bản thân, đối thủ của hắn là cấp bậc như Chu Trì Khôn, Trần Trì Ôn, mà không phải là Dương Tử Hiên, loại trẻ con lưỡi không đủ dài này. Nhưng nếu như hắn biết ngay cả trưởng thư ký tỉnh ủy Trang Đạo Hiền cũng cúi thấp cái eo xuống, đi thương thảo vài sự tình cùng Dương Tử Hiên, chỉ sợ hắn cũng không dám xem Dương Tử Hiên là một đứa trẻ con. Xem ra Trần Trí Ôn đã dựng cờ xí tươi sáng rõ nét cho tất cả mọi người thấy thái độ của hắn quyết tâm muốn rút toàn bộ tài chính đầu tư tại Hải Nam trở về. Hoàng Văn Thanh nhìn mưa bụi mông lung ở dưới hồ phía xa, thì thào tự nói. Hắn đang bức cán bộ toàn bộ tỉnh tiến hành đứng thành hàng, lần này nếu như tôi không đứng ra chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đang giận hắn không dám đứng ra, thậm chí có thể xuất hiện người. Hoài nghi tôi sợ hắn. Tôi sợ hắn sao, vĩnh viễn không thể, Trần Trí Ôn, tôi muốn để cho ông biết ai mới chính thức là người đứng đầu chính phủ La Phù Tỉnh. La Phù Tỉnh vẫn là của họ Hoàng, không phải họ Trần. Âm u qua đi, bầu trời rất trong sáng bao la, Phú Khang chạy nhanh trên cao tốc đi thông thành phố An Thuyền, hai bên cao tốc đều là bình nguyên đồng ruộng mênh mông, không có núi ngăn cản. Thành phố An Thuyền là một trong những thành phố gần thành phố Từ Kim nhất, dân số hơn 6 triệu, nhưng một cái thành phố lớn như vậy, trên mặt tổng sản lượng kinh tế chỉ ngang với thành phố Đại Danh, nhân khẩu gấp 3 lần thành phố Đại Danh. Tư Vị bị hai cô gái kẹp hai bên trong xe, lại làm cho Dương Tử Hiên quên đi rất nhiều sự tình phiền lòng, ví dụ như Lâm Nhược Thủy đi vào tỉnh thành họp lại tránh mặt hắn, ví dụ như một lời hứa hẹn với Đường Ung Dung, cách chương.